ước gì em không mang hận thù. Chương 2, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Một lãnh hoàng nhược di 18 TCO lạnh lùng băng giá bí ẩn xinh đẹp thông minh tốt nghiệp đại học hàng đầu thế giới lúc 7 t có mái tóc màu xám khói vô cảm đôi mắt bạc lạnh lẽo cô là con lai Nga Mỹ. Việt biết võ có tham gia vào thế giới ngầm, già thế, bí ẩn IQ, 301. 300 là chị họ của cây, hay gọi là Erinra, mật danh là huyết từ, 2 triệu hoàng kim băng 17 t. Ai, nó xinh đẹp thông minh lạnh lùng nhưng chưa bằng cô thông minh tốt nghiệp đại học năm 11 t có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu đen là con lai anh. Việt biết võ tham gia vào thế giới ngầm, già thế, công chúa Anh quốc mẹ là nữ hoàng Anh, bà là phó chủ tịch tập đoàn Triệu Thiên tập đoàn lớn thứ 3 thế giới bố mẹ chia tay lúc nó 5 TIQ, 300. 300 mật danh, vũ thần, bà kim lam như khiết 18 t. Linh ca, xinh đẹp đáng yêu hiền dịu có mái tóc màu đen và đôi mắt đen đậm chất châu Á biết võ là phó bang chủ bang hắc huyết bang lớn mạnh nhất thế giới ngầm. Già thế tiểu thư của tập đoàn Kim Lam chuyên về thời trang đứng nhất thế giới. IQ, 299, 300, 4 Phan Linh Nhã 18 t xinh đẹp hiền thục tinh nghịch có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu lam. Biết võ ca tham gia vào TGN, già thế tiểu thư của tập đoàn Phan Lâm chuyên về nước hoa đứng đầu thế giới. IQ, 299, 300, năm Khang Khánh Ngọc 18 t sinh nhưng lạnh lùng hơi đanh đá có mái tóc màu vàng đôi mắt màu đen biết võ phó bang hắc huyết. Già thế tiểu thư của Khang gia chuyên về điện tử đứng thứ 2 thế giới. IQ, 299, 300, 6 Hoàng Hạo Kiệt 18 t em họ của Nhược Di đẹp trai lạnh lùng vô cảm băng lãnh có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám lạnh băng biết võ bang chủ bang hắc huyết. Già thế, gia tộc quyền lực thứ 2 thế giới. IQ, 300, 300 biệt danh là dây mật danh là Hắc Thần, 7 Hàn Thiên Long, Devil, 8 Hàn Thiên Quân, Evil, 2 anh em song sinh 18 t đẹp trai sát gái có mái tóc màu đen đôi mắt màu nâu biết võ tham gia vào TGN phó bang hắc huyết. Già thế thiếu gia của gia tộc Hàn Âu gia tộc lớn mạnh nhất thế giới IQ, 299, 300, 9 triệu thiên vũ 18 tê anh trai của băng đẹp trai ít nói sát gái đào hoa có mái tóc màu nâu mắt đen như băng có tham gia vào TGN. Già thế thiếu gia tập đoàn Triệu Thiên Hoàng từ Anh quốc bí ẩn y. Quy, 299, 300 biệt danh là Jin, 10 Hàn Triệu Thiên Bảo 18 tê bin đẹp trai lạnh lùng như kiệt anh họ băng có mái tóc màu đen đôi mắt nâu huyền bí có tham gia vào TGN. Già thế thiếu gia, gia tộc Hàn Âu em họ của Quân và Long. IQ, 301. 300 còn nhiều bí ẩn, 11 lãnh hoàng thiên nam 20 tê đẹp trai lan lùng có mái tóc màu xám và đôi mắt màu bạc anh trai của Nhược Di biết võ ra thế, ông vua bất động sản y. Quy, 300, 300, 12 lãnh hoàng thiên minh 19 tê anh trai của Nhược Di đẹp trai lạnh lùng có mái tóc màu xám đôi mắt bạc ra thế, ông trùm mafia y. Quy, 301. 300, 13 lãnh hoàng Tuấn Anh 18 tê em trai song sinh của Nhược Di đẹp trai sát gái tuy đã có hôn phu có màu mắt và tóc giống Nhược Di ra thế, ông trùm chứng khoán. Còn nhiều thiếu sót xin giúp đỡ. Xin lỗi ai là fan của thiên thần mafia tôi chỉ lấy vài tên của nhân vật trong chuyện đấy thôi bối cảnh sẽ khác biệt. Lạnh lẽo cô độc trả thù thôi. Nỗi đau niềm tin hận thù. Ngắm mỹ nhân, lầu xanh có rượu cũng có hoa. Cảnh đẹp đêm nay nỡ chối từ. Người ngắm mỹ nhân ngoài cửa sổ. Mỹ nhân ngắm lại thấy nhà thơ, Ân Vũ Từ, cách chương.